Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 131 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Ma Cầu bởi vì đi tìm công pháp hệ hỏa cho nên là bị người ta gài bẫy. Mà hắn dường như là cũng cảm nhận được có người sắp gài bẫy hắn, cho nên là yêu cầu nhờ Trúc Lão đi theo. Thì Trúc Lão lúc này cũng có đi theo, mà Ma Cầu thật sự là cũng bị gài bẫy. Lúc này có người đã xuất hiện rồi. Tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 131 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Mời giáo, nhị trưởng lão, Bích Tình Thủy Viên Yến Phù Sinh. Chính là tại hạ đây. Bích Tình Thủy Viên nhếch miệng lên cười, đường cốt trong tay đập xuống dưới. Một cái tầng sóng nước mà mắt trần cũng có thể nhìn thấy quét ngang toàn trường. Hồ Mạc, hôm nay người đã tới thì cũng đừng nghĩ đến cái chuyện trở về. Ma Cầu hiếp mắt lại. Bích Tình Thủy Viên chính là tu sĩ kim đan trung kỳ, thực lực còn mạnh hơn cả Ngân Xà Điếu Tẩu rất nhiều. Còn thiết lập trận pháp xác thực là tương đối khó chơi. Nếu như đối phương chỉ có một người, cho dù hắn không địch lại nhưng muốn bỏ chạy cũng là không thành vấn đề. Thế nhưng sau lưng một cái vệt huyết quang xuất hiện, một người dậm chân đi ra, vầng sáng màu đỏ lăn qua cuộn lại không theo thứ tự nào, tạo ra một cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Huyết quang chuyển động giống như là vật sống đang nhúc nhích vậy, mỗi một lần rung rẩy đều cuốn đi rất nhiều cá đang bơi ở phụ cận, còn có những cái tiếng răng rắc vang lên. Khí tức trên thân của người này âm lãnh túc sát, huyết tinh tàn nhẫn, hoàn toàn khác biệt với Ma Y Giáo. Tu vi lại cũng là kim đan trung kỳ. Ma Cầu lộ ra một cái vẻ ngưng trọng, lại nói: các hạ là ai vậy hả? Người tới cười lạnh một cái: là người tới giết người. Hai vị cao thủ kim đan trung kỳ còn thiết lập trận pháp. Ma Cầu im lặng lắc đầu: các người cũng quá để mắt mật mổ rồi. Sư tử dầu rõ cũng phải dùng toàn lực. Bích Tình Thủy Viên mở miệng nói: người giết huynh đệ kết nghĩa của ta, đoạt bảo vật của giáo ta, sao bọn ta có thể bỏ qua cho người được? Họ Mạc, hôm nay người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hay chà, dữ vậy sao? Ma Cầu cười nhạt: vậy thì chưa chắc đâu nha. Việc đó đến lúc này ngươi còn trông cậy mình có thể xây kiến sao? Huyết Ảnh kia lắc đầu: ta và Yến huynh liên thủ, cho dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng chưa chắc là không thể chống đỡ. Việc sát ngươi chỉ là dễ như trở bàn tay. Thật sao? Đột nhiên một cái giọng nói lạnh lùng vang lên, hư không ở phía xa lắc lư. Trúc Lão cầm một cây trúc trựng trong tay chậm rãi bước ra, nhìn Ma Cầu bằng ánh mắt hơi kinh ngạc, lắc đầu nói: ta vốn cho rằng Mạc đạo hữu cẩn thận quá mức rồi, bây giờ xem ra là lão hữu lại quá chủ quan à. Bởi vậy ta nói tại sao. Ở một cái phương hướng khác, có một người đang đứng chắp tay, một cỗ ý chí phách tiệt bát phương thấu thể mà ra. Chẳng qua chỉ là một cái chuyện nhỏ mà Mạc đạo hữu lại muốn hẹn ta đến nơi này gặp mặt, thì ra là muốn ta phụ một tay. Đạo hữu tính toán khó đó nha. Nói xong liền nhẹ nhàng lắc đầu. Cao Trùng khác với khí tức đạm bạc hư tĩnh trên người của Trúc Lão, trên người của Cao Trùng hiển lộ ba khí uy áp tứ phương, uy thế mạnh nhất trong những người ở đây. Trong tràng lúc này liền trở nên yên tĩnh. Dòng nước và biển mây vẫn đang cuộn cuộn ở chân trời, nhưng trong lòng có hai người ở bên trong đã là trầm xuống rồi. Trúc Lão thì chính là tu sĩ kim đan hậu kỳ, tiếng tâm lừng lẫy, thực lực cực kỳ mạnh mẽ trâu bò. Có lẽ cũng chỉ có là giáo chủ của Ma Y Thần Giáo Lại Thiên Y là có thể thắng qua ông ta một bậc. Cao Trùng có bối cảnh thâm hậu, thực lực thâm sâu cũng rất là kinh khủng, thậm chí có truyền văn là ngay cả Trúc Lão cũng chưa chắc có thể đè ép được thằng này. Hèn hả! Bích Tình Thủy Viên cắn chặt hàm răng gầm nhẹ: không nói võ đức gì cả, ý đồng hiếp ích sao? Hay chà, như nhau cả thôi mà. Ma Cầu chấp tay: tại hạ cũng chỉ đề phòng vạn nhất, không ngờ là thật sự có người đang chở đây, ngược lại là không để cho hai vị đầu hữu đến một chuyến tay không rồi ha. Không cần nhiều lời với những kẻ này. Cao Trùng lúc này vung tay lên: Ma Y Giáo nhị trưởng lão Bích Tình Thủy Viên, kim đan huyết hài nhất mạch của Thánh Trọng đều là những kẻ đáng chết cả, động thủ đi. Chưa dứt lời thì một cái chiếc đại ấn vuông vức bỗng nhiên xuất hiện, giống như là một cái tòa núi lớn hung hăng ập tới vị trí mà Huyết Ảnh đang đứng. huyết hà nhất mạch. Ma cầu bừng tỉnh, khẽ vung tay áo dài, 18 cái vệt kiếm mang xuất hiện xoay vòng quanh người. Lần này hắn không có thi triển luyện kiếm thành ti, nhưng có thái ức luyện ma kiếm trận và hai đại thần thông kiếm đạo đã đủ để giết địch rồi. Về phần Bích Tình thị viên, vừa bắt đầu thì tên này đã lựa chọn bỏ chạy, thân thể nhón một cái đã hóa thành những cái luồng tàn ảnh hung hăng đâm xuống thị vực bên dưới, đồng thời còn vung tay ra, cung bổng trong lòng bàn tay cuốn lên vô số dòng nước, một nửa đánh về phía Trúc Lão, một nửa còn lại thì đập về phía Hải Yến Đường. Ngô Trúc Lão nhíu mày, tiện tay đâm rách dòng nước đột kích, không vội vàng truy kích mà là huy động trúc trượng định trụ những dòng nước còn lại. Dù sao thì Hải Yến Đường cũng là thế lực chuyển dời tới đây, hắn ta không thể mặc kệ như thế được. Thế cục biến hóa cực nhanh, chỉ cần một vị kim đan dẫn đầu tới đây tìm người thì đám người của Hải Yến Đường đã là cảm thấy cực kỳ lo sợ, quýu dụm dữ lắm rồi, muốn mau chóng xua đuổi người này đi càng nhanh càng tốt. Nào ngờ là ở gần đây lại có hai vị cường nhân mai phục vây khốn cái vị kim đan này. Mặt thấy ba vị tông sư kim đan ở phía trên sắp ra tay chọn nhau, đám người đều cảm thấy giống như là đang ngồi trên đống lửa, có thể bị đốt cháy bất kỳ lúc nào. Vậy mà như vậy vẫn còn chưa kết thúc, chỉ trong chớp mắt lại xuất hiện thêm hai vị kim đan nữa, năm vị kim đan, hơn nữa một người lại mạnh hơn một người. Năm luồng khí tức ở phía trên đều không cần làm gì mà chân trời ở phía xa và hòn đảo bên dưới cũng đã rung rẩy. Một đám tu sĩ đạo cơ giống như là bầy cù bị quần hổ vây quanh, cả thể xác lẫn tinh thần đều đang rung rẩy, quýu dụm, sợ là chỉ cần sơ sẩy một cái liền sẽ bị liên lụy mà chết. May mà động tác của mấy người bên trên cũng không đồng nhất, trong đó có hai người một chạy một đuổi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ có ba luồng khí tức đối chọi gay gắt vừa chạm vào liền tách ra. Người cũng hiến hà nhất mạch, khó tránh. Ma cầu lúc này cũng bừng tỉnh, bất quá mặc dù trên người của kẻ ở trước mặt này tràn đầy mùi huyết tinh, nhưng lại hoàn toàn khác với tu sĩ của huyết sắc tông trong trí nhớ của hắn. Huyết quang đỏ sậm bao la rộng lớn, huyết quang lưu chuyển, ánh sáng dập dờn, giống như là mặt trời rọi xuống mặt nước, ánh lên gợn sóng. Trong mắt lạnh như là băng, lộ ra một cái cổ sắc cơ cuồng sống, giống như phóng thích ra thú tính đang bị kìm nén ở trong lòng. Ngỡ bên ngoài chỉ ở phía sau quan sát cũng đã cảm thấy như là có một cái chậu nước đá dội lên đỉnh đầu của mình, toàn thân khí huyết đều lập tức yên tĩnh lại. Anh đại ấn của Cao Trùng đánh phá trận pháp hơi chậm lại, sau đó liền tiếp tục đập tới vị trí của huyết ảnh. Huyết ảnh lúc này cười hắc hắc quái dị, tiếng nói trầm thấp như là từ bên trong của U Minh Hà vang lên, hàng ngàn hàng vạn huyết kiếm trong hư không nghịch thế xông thẳng lên đại ấn. Mượn nhờ trận pháp, huyết kiếm chặn đại ấn lại, nhưng mà huyết ảnh cũng phát ra một cái tiếng kêu đau đớn, bóng người cúng lên huyết hải cuồn cuộn vọt mạnh tới chỗ của mặt cầu. So với Cao Trùng tu vi kim đan trung kỳ, thực lực mạnh mẽ, thì hướng mà hắn ta chọn để đột phá tất nhiên là vị trí của mặt cầu. Bạch, huyết hải cuồn quyển, huyết kiếm xông ra ngoài, trăm ngàn huyết kiếm nhìn như là không có thứ tự lao đến, kỳ thực đều có pháp môn huyền diệu, kiếm thức nối thành một mảnh, uy lực che khuất cả bầu trời. Huyết kiếm đầy trời vừa ập xuống, ma cầu vẫn còn chưa có động tác gì. Một cái đám người ở hòn đảo bên dưới đã sinh lòng tuyệt vọng, sắc mặt đều là tái nhợt. Nếu như huyết kiếm này rơi xuống thì sợ là cả cái hòn đảo to lớn này sẽ bị nhấn chìm, đám người trên đảo cũng chẳng có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Còn tiếng kiếm ngâm vang lên, tiếng động không lớn nhưng lại kéo dài không ngừng. 18 vệt kiếm quang xoay tròn trước ngực của ma cầu, một cái luồng kiếm ý trên nói với thanh minh, phía dưới liên với Cửu Uyên lặng lẽ xuất hiện rồi bao phủ quanh người. Kiếm ý gào thét mà ra, kiếm quang theo sát phía sau, 18 cái vệt kiếm quang phân hóa ra thành trăm ngàn quang ảnh chỉ trong nháy mắt. Bóng kiếm lít nhà lít nhít bao phủ một phương, không hề nhượng bộ đánh về phía đối diện. Thái ất luyện ma kiếm trận, cái môn kiếm quyết mang theo hai chữ thái ất này đương nhiên là pháp môn cao cấp nhất ở bên trong thái ất tông, lại gia trì thêm ngự kiếm chi pháp vượt xa người thường của mặt cầu. Mặc dù tu vi không bằng đối phương, nhưng kiếm thế cũng không hề yếu. Anh, lớp bóp. Thiên lôi kiếm tót ra lôi quang u lãnh, ngàn vạn lôi đình lan tràn ở bên trong kiếm trận, cũng làm cho huyết quang đột kích tan rã với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đốt! Cao Trùng ở sau lưng thấy thế, hai mắt liền sáng lên, không nhịn được thầm khen một câu. Không hổ là cao thủ có thể chém giết ngân xà điếu tẩu. Kiếm quyết vô cùng huyền diệu, phóng nhãn khắp toàn bộ Vân Mộng Sinh, sợ là cũng không có mấy cái môn có thể cùng so sánh đâu. Tiếc nuối duy nhất chính là uy năng của pháp bảo hơi yếu một chút. Trong lúc suy nghĩ thì động tác của hắn cũng không chậm lại, khẽ vung tay lên, đại ấn xoay chuyển giữa không trung rồi tiếp tục đánh về phía huyết ảnh. Tay kia thì khẽ bóp pháp quyết, từ xa chỉ tới. Huyền Thiên Chỉ. Ba luồng khí tức huyền diệu từ trên người của Cao Trùng xuất hiện, theo pháp quyết biến hóa, đánh trúng huyết ảnh ở bên dưới. Thiên địa nhân tam hợp, băng diệt hành. Một cái vầng sáng chói mắt hiện lên, trong phạm vi vài mẫu tràn ngập bạch quang, giống như là ngàn vạn lôi đình đồng thời bộc phát, lực lượng hủy diệt thoát ra. Ma Cầu lộ ra một cái vẻ ngưng trọng, há miệng phun về phía trước một cái. Hồ, một cái sợi hỏa diễm từ trong miệng của hắn bay ra ngoài, hỏa diễm đón gió liền bành trướng, trong chớp mắt hóa thành một cái màn lửa dung nhập vào bên trong kiếm trận. Kiếm trận thuận thế lao tới trước, đại ấn mang theo lực lượng hủy diệt của Cao Trùng cũng là ập tới. Hai cổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ này kẹp huyết ảnh vào chính giữa, rồi ngang nhiên chạm vào nhau. Cầu tốt, nguy rồi! Cao Trùng và Ma Cầu đồng thời âm thầm kêu không ổn. Thủ đoạn của hai người đương nhiên là sẽ không yếu, khi liên thủ liền lập tức có thể chiếm thế thượng phong. Nhưng hai người lại không quen biết gì nhiều, lần này gặp nhau nhìn như vây dứt, nhưng lại bởi vì cố kỵ lẫn nhau nên khó buông tay buông chân. Vây dứt không chỉ không hoàn mỹ mà ngược lại còn lộ ra sơ hở cực lớn. Chỉ trong một cái chớp mắt, anh đại ấn và phi kiếm bay ngược trở về, vô số huyết quang bị sáng nát, nhưng cũng có một chút huyết ảnh nhân lúc hỗn loạn đã là bay khắp tứ phía. Mặc dù hai người liên thủ đã đánh trọng thương đối thủ, nhưng cũng để cho gã ta một cái cơ hội chạy trốn rồi. Đuổi theo! Sắc mặt của Cao Trùng lãnh túc, vung tay lên, một cái vệt kiếm quang hiện lên, chém vỡ một cái mảnh huyết ảnh, cơ thể hóa thành một cái mảnh hào quang đuổi về một cái phương hướng. Ánh mắt của Ma Cầu lấp lá, nhìn xuống bên dưới một chút rồi mới phóng người lên, đuổi theo một cái phương hướng khác. Huyết ảnh phân tán tứ phương để mê hoặc người khác, cho dù là với tu vi của hai người Ma Cầu thì trong lúc nhất thời cũng không thể phân biệt ra đâu mới là bản thể. May mắn là mặc dù pháp này rất tinh diệu, nhưng tốc độ lại là không nhanh. U minh vô ảnh kiếm độn lấp lóe giữa không trung, mỗi một khi xuất hiện liền có một đạo huyết ảnh bị thiên lôi kiếm tiểu sát. Một lát sau, độn quang léo lên ở chân trời rồi biến mất không thấy tăm hơi. Trên không trung của một cái mảnh thủy vật nào đó, đơm đớp oanh, một cái đạo huyết ảnh bạo tán giữa không trung. Bộ phận còn sót lại đang vặn vẹo giống như là vật sống. Nó giãy giụa định trốn đi xa, nhưng lại bị lôi đình đánh thành tro tàn. Bạch, không khí lắc lư, Ma Cầu xuất hiện giữa không trung. Hắn nhìn khắp bốn phía, điện quang léo lên trên người rồi lại biến mất không thấy đâu. Tuy rằng U Minh vô ảnh kiếm độn là do hắn sáng tạo ra, nhưng nó lại kết hợp cái chỗ tinh diệu có rất nhiều loại độn pháp. Thật ra, nếu luận về độn tốc, thì nó đã được xem như là pháp môn đỉnh tiêm. Lúc còn ở đạo cơ hậu kỳ, Ma Cầu đã từng dựa vào cái môn độ pháp này để mà thoát khỏi kim đan mấy lần. Hiện giờ toàn lực ứng phó, độn tốc còn nhanh hơn cả kim đan huyết hà nhất mạch của Thánh Tông am hiểu ẩn nấp một bậc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đối phương vốn đang bị trọng thương, còn phân ra huyết nhục để mà thi triển hóa thân, khó mà thi triển được hết tốc độ của mình. Bạch, Ma Cầu lại hiện thân trên không trung của một cái hòn đảo hoang. Hắn nhíu mày nhìn xuống hòn đảo bên dưới, lập tức lao xuống một cái căn động phủ vô danh được giấu trong khe nước bên dưới. Người chưa đến thì khí tức kim đan đã là ập tới rồi. Cả nổ bên trong. Ông linh quang nở rộ, trong động vang lên tiếng bước chân. Có mấy bóng người vội vàng từ bên trong vọt ra, cầm đầu là một vị lão giả thân mặc đạo bào. Hắn ta ôm quyền không ngờ thi lễ. Tán tu hạng thái xin ra mắt tiền bối. Tán tu? Ma Cầu xem kỹ cái vị lão giả này, tu vi chỉ là đạo cơ hậu kỳ, nhưng khí tức tràn đầy pháp lực thần tí, không có tà khí, dường như là tu sĩ chính đạo. Ở sau lưng của lão giả có mấy vị nam nữ, trong đó có hai người vừa sơ nhập đạo cơ. Hạng thái, đây là động phủ của người sao? Không phải. Hạng thái liên tục lắc đầu, nhỏ giọng nói. Giảng bối từ Long Giang thủy vực chạy đến đây, cái tòa động phủ này không biết là do người nào lưu lại, đã hoang phế rất nhiều năm, chúng ta chỉ tạm thời mượn nhờ. Ma Cầu gật đầu. Vừa rồi các ngươi có thấy một cái vệt huyết quang rơi xuống hay không hả? Huyết quang? Hạng thái ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt. Không có thấy. Mặc dù động phủ này không lớn, nhưng lại có năng lực cảm nhận linh cơ biến hóa. Trước khi tiền bối đến đây, giảng bối cũng không phát hiện ra bất kỳ cái gì dị thường à? Thật sao? Ma Cầu nhíu mày. Hắn nhớ rất rõ ràng là có một cái vệt huyết quang chạy trốn về hướng này mà. Chẳng lẽ là nó nhân lúc mình không chú ý đã chuyển hướng rồi sao? Đúng là như vậy. Hạng thái gật đầu, lập tức nói. Không biết cầu danh quý tánh của tiền bối, hữu diệt tới đây, phản bối cảm thấy hết sức là vinh hạnh. Giảng bối lập tức sai đệ tử xuống dưới chuẩn bị, cùng nghênh tiền bối vào bên trong đạo phủ nha. Không cần. Mạc Cầu khoát khoát tay. Có một cái tên tu sĩ tà đạo bỏ chạy tới gần chỗ này, lát nữa nếu như ngươi nhìn thấy thì nhớ lập tức đưa tin, hoặc là gần đây cố gắng đừng đi ra ngoài. Ở trời ơi, tu sĩ tà đạo! Sắc mặt của Hạng Thái đại biến. Nếu nói như vậy thì bọn chẳng bối không thể ở lại cái tòa động phủ này được nữa rồi. Nghe nói cách đây không xa có một cái đạo tràng do các vị tiền bối gây dựng, chúng ta đang muốn đi qua đó. Nói xong liền ngoắc ngoắc phía sau. Tử đầu, mau trở lại động phủ thu dọn đồ đạc đi. Dần. Tên đạo sĩ đạo cơ ở sau lưng nghe vậy bèn gật đầu xin lỗi một tiếng rồi định cất bước vào bên trong động phủ. Chờ một chút đã. Ma Cầu bỗng nhiên mở miệng, mắt nhìn chăm chăm vào người tên Tử Đồng, biểu lộ dần dần trở nên âm trầm. Sao vậy trời bối? Hạng Thái hơi biến sắc, vô thức nhỏ giọng mở miệng. Ma Cầu ai nhẹ một tiếng, lắc đầu bật cười. Khém một chút là để ngươi gạt được rồi. Tại sao trời bối lại nói như vậy? Sắc mặt của Hạng Thái đại biến, lùi lại một bước, trong miệng còn nôn nóng quá. Nghe ta! Bạch! Lời còn chưa dứt, một vệt đao quang đã chém tới, sắc mặt của lão ta cứng đờ, ấn quyết trong tay cũng bị gián đoạn, trên trán xuất hiện một cái vết máu. Cổ khí tức ngon nghe muốn động kia cũng im bặt mà dừng. Thủ đoạn không tệ, vậy mà có thể giấu được cảm giác của ta. Mà cậu cúi đầu lạnh lùng nhìn xem dưới chân, mặt đất đã bắt đầu rung rẩy, núi đá lắc lư, trận pháp ở nơi này đã bị người ở bên trong kích phát, tích xúc lực lượng hủy diệt đi. Trong cảm nhận của Mạc Cầu, điều hỏa bên dưới cuộn trào, trọng thủy khuấy động, thủy hỏa va chạm tạo ra phản ứng dây chuyền, toàn bộ hòn đảo đang nhanh chóng tan rã. Mau trốn, trốn đi, trốn lẹ. Mắt thấy sư phụ, sư tổ bị Mạc Cầu chém giết chỉ với một đao, những người còn lại liền điên cuồng thét lên, mỗi người tự mình thi triển pháp môn bỏ chạy tứ tán. Mạc Cầu cũng không để ý đến bọn hắn, chỉ nhìn chăm chăm vào người tên Tử Đồng kia. Lữ Tử Đồng đã từng là thiên chi kiêu tử của Thường Vũ phái, là cao đồ mà Tiết Lục Y đặt nhiều kỳ vọng, nhưng cuối cùng lại là phản bội tông môn, đầu nhập vào Huyết Hà nhất mạch. Bất quá hiện nay hắn đã sớm thay hình đổi dạng, bởi vì công pháp mà hắn sử dụng để tiến giai đạo cơ không phải là của Thường Vũ phái, cho nên ngay cả Mạc Cầu cũng không thể lập tức phát hiện ra. Nếu Lữ Tử Đồng đã xuất hiện ở đây thì nơi này sẽ có quan hệ với Huyết Hà nhất mạch. Anh. Một lực lượng kinh khủng xé rách hòn đảo, cuốn lấy Mạc Cầu xông thẳng tới chân trời. Trong đó còn có một đạo huyết quang đang ẩn nấp, tiếng kêu sắc nhọn từ bên trong huyết quang vang lên. Ta liệu mạng chứ ngươi. Liệu? Ai trời ơi, ta sợ quá. Mạc Cầu cười lạnh. Chỉ sợ là các hạ không có năng lực này nha. Chưa nói xong thì thiên lôi kiếm và phá pháp như ý đã lao ra, đánh về phía cái luồng khí tức chỉ còn sót lại một nửa huyết ảnh kia. Về phần những người trên đảo, khí tức bên dưới vừa bộc phát thì đã chết mất 7-8 phần, chỉ còn có những kẻ có tu vi không kém như Lữ Tử Đồng mới may mắn còn sống. Nhưng bọn chúng cũng không dám dừng lại, mà lập tức thi triển đột pháp lao đi phương xa, chỉ để lại sau lưng những cái tiếng nổ nối liền không dứt. Một canh giờ sau, Ma Cầu đứng trong thủy vực hỗn loạn, trong tay cầm một cái thanh phi kiếm màu đỏ ngòm, bất đắc dĩ lắc đầu. Linh tính bị hao tổn lại là một cái món tà khí, nhiều nhất chỉ có thể coi như là ngụy pháp bảo, không biết Trúc Lão có con đường nào bán ra hay không đây. Đợi khi Ma Cầu trở về trụ sở của Hải Yến Đường thì Cao Trùng đã ở đó rồi, thân hình thẳng tắp, lưng hồng vai gấu, vẻ mặt uy nghiêm, trên người thoát ra một cái cổ ý chí cao cao tại thượng, không giận tự uy giống như là một vị đế hoàng. Lúc này sắc mặt của hắn âm trầm, đang ngồi ngay ngắn trên đại điện, làm cho những người bên dưới không dám lên tiếng. Nghe được tiếng vang, Cao Trùng ngẩng đầu nhìn lên, mở miệng hỏi: Mạc đạo hữu có bắt được người không hả? Không có. Mà cậu lắc đầu, chỉ có một đạo phân thần ký thác vào bên trong pháp bảo mà thôi. Cao Trùng gật đầu. Bên ta cũng là một cái đạo phân thần, truyền thừa cũng Huyết Hà nhất mạch, chính là khó chơi như vậy đó. Ta hoài nghi lúc đó hắn ta nhân lúc chúng ta không chú ý đã phân thần tìm nhập vào chỗ này, nếu không thì không nên như vậy đâu. Có lẽ là đã giấu vào bên trong cơ thể của một người khác rồi. Nói xong hắn liền quét mắt nhìn toàn trường, phàm là những người bị ánh mắt của Cao Trùng quét qua đều là sắc mặt tái nhợt, có mấy người còn run lẩy bẩy, quýu dụm như sắp ngã xuống đất. Muốn phát hiện một vị tông sư kim đan giấu vào cơ thể thì 8-9 phần 10 là phải su hồn, mà nếu như cưỡng ép su hồn thì lại có bao nhiêu người trong Hải Yến Đường này còn có thể cầm cự nổi đây. Cho dù cuối cùng chứng minh được không có việc gì, nhưng sau khi trải qua kiếp nạn lần này, sợ là Hải Yến Đường của bọn họ sẽ không còn tồn tại nữa. Tiền bối, Đường chủ Phạm Vinh trung rẩy mở miệng. Ở trên đảo có trận pháp, mặc dù không địch lại phong mang của tu sĩ kim đan, nhưng cũng có thể ngăn cản một hồi, lúc ấy cũng không phát hiện ra có bất kỳ cái gì dị thường cả, càng không có phân hồn tìm nhập vào bên trong á. Cao Trọng hừ lạnh, nếu như một tông sư kim đan thực sự muốn chui vào thì các ngươi nghĩ rằng mình có thể phát hiện được sao? Cái này, Cao Trọng phất phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Lần này tên đó cũng xem như là tổn thất nặng nề, cho dù còn sống thì thực lực cũng mười không còn một, không có chừng trăm năm thì căn bản không thể nào khôi phục được đâu, lại còn không có pháp bảo, như vậy thì chuyện này cũng có thể tạm cho qua đi. Trả ơn tiền bối. Phạm Vinh đại hỉ, vội vã thi lễ, lập tức vung tay lên sai người mang lên Tĩnh Lục đã bị trói lại. Sau đó hắn nhìn về phía Mã Cầu. Tiền bối, chúng ta đã thẩm vấn rõ ràng, chính cái tên Tĩnh Lục này dùng tên giả Kiều Bất Khuyết để mà cấu kết với Ma Y Giáo, âm thầm khiến cho Đan Đạo Hữu phát hiện ra sự tồn tại của hắn ta. Điếp đó sai người dẫn Đan Đạo Hữu đi tới chỗ của tiền bối, cho nên mới có cục diện như ngày hôm nay đó. Mã Cầu gật đầu, cũng không ngoài ý muốn lắm. Với tu vi của Đan Bá Tường, nếu như trong lòng có ác ý thì hắn nhất định có thể phát hiện ra đầu tiên. Nhưng vì bản thân của người này cũng không rõ ràng, nên Ma Y Giáo mới có thể thiết lập nên cạm bẫy. Ma Cầu cũng không để ý đến Đan Bá Tường đang lộ vẻ mặt thấp thẩm, mở miệng hỏi: có lấy lại được đồ vật chưa vậy? Rồi. Đan Bá Tường liên tục gật đầu, cũng là từ trên người lấy ra một cái tấm lệnh bài màu đỏ rồi đưa tới. Tiền bối, vật này đã được giải phong, có thể cảm ngộ một lần chân ý ở bên trong đó. Chỉ bất quá là đồ vật trong này yêu cầu thần niệm rất là cao nha, ví như cảnh giới thần hồn không đủ, cưỡng ép cảm ngộ mà nói, không chỉ không thu hoạch được gì, ngược lại còn sẽ làm cho bản thân bị thương. Trước đây Phi Linh Tông từng có một vị tông sư kim đan cưỡng ép lĩnh hội vật này mà bị tổn thất đạo hạnh rồi đó. Mặt khác, chân ý giấu bên trong này có thể xói mòn theo thời gian, mỗi một lần cảm ngộ đều sẽ tổn hại đến căn nguyên, vãn bối cũng không biết bên trong còn lại bao nhiêu nữa. Hả? Cái này? Sắc mặt của Ma Cầu trầm xuống. Trước đây người đâu có nói những chuyện này. Trong giọng nói của hắn mơ hồ còn mang theo một cái sự tức giận. Vì lấy được vật này, hắn đã phải bỏ ra một cái món kỳ bảo, còn thiếu ân tình của Cao Trùng, ví như bị cái lão già này gài bẫy thì. Trời bối. Sắc mặt của Đan Bá Tường trắng bệch, nhỏ giọng nói: vãn bối cũng chỉ vừa mới nhớ lại chuyện này trước đó không lâu. Giả lại với tu vi của ngài, muốn cảm ngộ vật này cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tốt nhất là nên như vậy. Ma Cầu duỗi tay ra hút lên bài lại. Một năm sau đi cửa hàng của ta lấy đi. Sau đó thì Ma Cầu cũng không tiếp tục để ý tới cái thằng này nữa. Cao huynh à, Trúc lão có đắc thủ không hả? Không. Cao Trùng vươn tay ra vuốt vuốt lông mày, lắc đầu nói: Trúc lão vốn là đã đắc thủ rồi, nhưng trên người của Bích Tình Chỉ Viên có mang theo một cái món kỳ vật, kỳ vật này đã mang hắn ta bỏ trốn rồi. Nghe vậy thì Ma Cầu hơi nhíu mày. Kỳ vật? Hắn cũng không phải là kỳ quái gì, hắn là cái thứ giống như con mắt trong tay của mình. Trên người của Ngân Xà Điếu Tẩu có, thì trên thân của Bích Tình Thủy Viên có một món cũng rất là bình thường. Đạo hữu yên tâm đi. Thấy sắc mặt của Mặt Cầu biến đổi, Cao Trùng mở miệng an ủi: tông sư kim đan không dễ tìm như vậy, mặc dù lần này hai người kia chưa chết, nhưng trong vòng trăm năm sẽ không thể nào tới gây chuyện với đạo hữu được đâu. Mà trải qua cái chuyện lần này rồi, có lẽ sau này cũng sẽ không có người nào dám nhầm vào đạo hữu đâu. Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Đúng rồi. Cao Trùng nghĩ đến chính sự, bèn vung tay lên, thân hình lao ra ngoài. Còn có một chuyện chúng ta vừa đi vừa nói nha. Được rồi. Ma Cầu phất tay áo, u minh vô ảnh kiếm độn bao phủ thân thể, sau đó lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Giữa không trung, Cao Trùng đưa ra một cái miếng ngọc giản. Mặc đạo hữu cũng biết rồi, ta, Trúc lão và vài vị đạo hữu đang chuẩn bị kiến thiết đạo tràng ở gần đây. Hiện giờ cũng đã bắt đầu, nhưng lại còn thiếu một chút đan dược. Đạo hữu có hứng thú xuất thủ luyện chế là không hả? Về phần giá tiền, chúng ta chắc chắn sẽ cho đạo hữu một cái giá hài lòng. Đan dược sao? Ma Cầu đưa tay nhận lấy, ý niệm quét qua, trên mặt lại hiện ra một cái vẻ bất đắc dĩ. Cao huynh cũng quá để mắt tới tại hạ rồi, nhiều đan dược như vậy, mặt bố lẽ lâu có một mình, sợ là 30-40 năm cũng chưa chắc có thể luyện thành đâu nha. Tại hạ cũng không tính chờ đợi mồm ở chỗ này, nhiều nhất là 10 năm nữa liền sẽ rời đi rồi. Cái này xin lỗi nha. Trong vòng 10 năm Vương Kiều Tịch có thể kết đan được hay không thì cái chuyện truyền tin nhờ vào trận pháp của Chân Tiên Đạo cũng sẽ được giải quyết. Nếu vậy thì sau 10 năm cũng là lúc mà cậu nên rời khỏi chỗ này. Thật vậy sao? Cao Trùng nhíu mày, ánh mắt chớp động liên hồi. Vậy thì thật là đáng tiếc. Cao Trùng trở lại trên quy đảo, không hề dừng lại mà chạy thẳng đến chỗ của Trúc lão. Trúc huynh à? Cao huynh trở về rồi ha. Trúc lão cầm một cái cây côn ở trên tay, nghe tiếng liền đặt sang một bên. Mạc đầu hữu không về cùng với Cao Huynh sao? Không, Mạc đầu hữu có việc đã trở về trước rồi. Cái tên kim đan của Huyết Hà Nhất Mạch cũng không thật sự mất mạng. Cao Trùng trả lời, ánh mắt nhìn sang cái cây côn bổng kia. Rất rõ ràng, vật này chính là bảo vật thiếp thân của Ma Y giáo nhị trưởng lão Bích Tình Thủy Viên. Giống như cái cần câu của Ngân Xà Điếu Tẩu, đều là thủ bút của Nguyên Anh chân nhân. Trong hàng ngũ pháp bảo thì cũng có phẩm giai cực cao. Chỉ đứng sau những thiên địa linh vật kia thôi, lại còn được trải qua cao nhân tỉ mỉ luyện chế, vả lại còn là cao nhân đỉnh tiêm. Mà đa số những nhân vật như vậy đều là tông chủ của các tông, thậm chí là Nguyên Anh chân nhân. Tu sĩ Huyết Hà Nhất Mạch chính là như vậy, một khi một lòng đầu mở rồi, muốn diệt sát sẽ là hết sức khó khăn à. Trúc lão gật đầu. Cao huynh có từng nhắc tới cái chuyện đan dược hay không? Có. Cao Trùng gật đầu. Mạc đầu hữu không có đáp ứng rồi, chẳng qua là hắn nói nếu như một mình hắn luyện chế những cái đan dược kia thì nhanh nhất cũng phải tốn 30-40 năm à. 30-40 năm? Trúc lão sững sờ. Hắn thật sự đã nói như vậy sao? Lúc đó ta cũng không thể nào tin được nha. Cao Trùng chậm rãi nói. Nhưng sau này cẩn thận suy nghĩ thì lại cảm thấy Mạc đầu hữu không phải chỉ là thượng miệng nói đâu, mà là thật sự có thể luyện ra đan dược trong vòng 30-40 năm. Đây thật sự là... Sắc mặt của Trúc lão ngưng lại, ánh mắt kinh ngạc. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi à. Nếu đây là sự thật, vậy thì liên đan chi thuật của Mạc đại tiên sinh này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của chúng ta rất nhiều rồi. Bọn hắn vốn còn định chuẩn bị trong thời gian một cái hai giáp, hơn nữa còn là trong tình huống mời rất nhiều cao thủ liên đan đồng thời xuất thủ, nếu như có thể rút ngắn tới 30-40 năm á thì không sai. Cao Trùng nặng nề gật đầu một cái. Tỷ lệ sức đan của Mạc đầu hữu rất là cao, phẩm chất cũng tốt, cho dù không tính đan dược hiếm thấy gì, nếu như có thể cam đoan là đan dược bình thường thôi thì chuyện sau này của chúng ta cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều à, nhất là trúc cơ đan à. Trúc lão lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, dừng một chút rồi nói. Nhưng mà không phải hắn đã cự tuyệt rồi sao? Đúng là đã cự tuyệt rồi. Cao Trùng bật cười lớn. Nhưng chỉ cần cho đủ thù lao, ta tin hắn sẽ đáp ứng. Trúc huynh là người quen thuộc với hắn nhất, không biết có cái gì có thể đỡ động hắn hay không đây. Đỡ động hắn sao? Trúc lão đứng dậy, ở trong sân đi qua đi lại. Mặc dù thực lực của Mạc đạo hữu không yếu, nhưng tu vi cũng không cao. Nếu như muốn đỡ động được hắn, thì linh vật tăng tiến tu vi chính là thứ tốt nhất rồi. Nghe vậy, Cao Trùng nhẹ nhàng lắc đầu. Tiến độ tu hành kim đan chi cảnh chậm đến mức khó có thể tin. Cho dù là có truyền thừa bất phàm thì rất nhiều kim đan cũng chỉ có thể cạn ở cảnh giới kim đan sơ kỳ. Linh vật có thể gia tăng tu vi cho tông sư kim đan đã ít càng thêm ít, cho dù có thì cũng là giá trị không nhỏ. Vả lại thứ mà đối phương luyện chế chỉ là những linh vật bình thường, đại khái là sẽ không thành. Trừ cái đó ra, Mạc đạo hữu cũng rất có hứng thú với công pháp, nhất là pháp môn hệ hỏa. Trong những năm này hắn vẫn luôn đang đi tìm kiếm công pháp đó nha. Nói xong, Trúc lão lại nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá hiện giờ hắn đã lấy được truyền thừa của Phi Linh Tông, sợ là đã không thiếu rồi. Về phần những pháp môn khác, cũng chỉ có truyền thừa kim đan cảnh mới là có thể đỡ động được hắn thôi. Nhưng cái loại pháp môn này hiếm có cỡ nào, làm gì có ai muốn bán ra chứ hả? Về phần cái khác thì sắc đẹp, mỹ thực, linh địa, động phủ, hắn đều không có hứng thú gì cả. Như vậy sao? Cái này khó nha. Cao Trùng nhíu chặt hàng lông mày, vẻ mặt ngượng nghịu, nghĩ nghĩ rồi nói. Ở phương diện công pháp, ngoài phóng giai phải cao ra, Mạc đầu hữu còn có yêu cầu gì khác không? Cái này thì không có à. Trúc lão ngây người. Đối với công pháp, Mạc đầu hữu là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần là hiếm lạ, hiếm thấy, ngay cả võ kỹ phàm nhân thì hắn cũng đều cảm thấy rất hứng thú kìa. Trận pháp, cơ quan, chế phù, hắn đều thu, cũng chẳng biết là hắn có thể xem hết nhiều công pháp như vậy hay không nữa. Tông sư kim đan thọ nguyên hơn 800 tuổi, nhìn thì như rất nhiều, nhưng công pháp trong thiên hạ là mênh mông cỡ nào, đừng nói là 800 năm, cho dù là 8.000 năm hay thậm chí là 8 vạn năm, thì cũng không có khả năng học hết đâu. Không có yêu cầu gì khác sao? Cao Trùng hiếp mắt, như có điều suy nghĩ. Xích Hỏa Phong. Trong tỉnh thất ở dưới lòng đất, Ma Cầu đang khoanh chân đã tọa. Trong tay của hắn ta đang cầm một cái tấm lệnh bài màu đỏ dài ước chừng nửa thước. sờ lên sẽ có cảm giác ôn nhuận như ngọc. Hai mặt bên ngoài có điêu khắc rất nhiều đường vân tinh mịn, nhìn qua giống như là nửa chiếc lông vũ còn sót lại, tính chất thì rất là nhẹ nhàng. Mấy ngày này hắn đã chuyên môn lật xem không ít điển tịch về Phi Linh Tông, là một cái tông môn đã truyền thừa mấy ngàn năm, đời đời đều có tông sư kim đan thọ trấn, trên phố cũng có lưu truyền không ít thư tịch. Lại thêm Đăng Bá Tường miêu tả, truyền thừa Phi Linh Tông cũng không còn là bí ẩn đối với hắn nữa rồi. Nghe nói người truyền thừa của tông môn này là một vị tu sĩ đạo cơ. Một ngày nào đó, người này chạy tới khu vực biên giới của Vân Mộng Xuyên, lại ngẫu nhiên gặp được một cái con thần điểu từ trên trời rơi xuống. Dường như khi đó thần điểu đang gặp phải lôi kiếp có thể làm cho hư không rung chuyển. Không có người nào biết lúc đó đã phát sinh cái chuyện gì, ngay cả cái vị tu sĩ đạo cơ kia cũng không thể nào nhớ nổi cái chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Chỉ có một cái chiếc long vũ đang bị người này nắm chặt ở trong tay mình. Trăm năm sau, tông chủ đời thứ hai của Phi Linh Tông đã tiến vào kim đan dựa vào cái chiếc long vũ này. Sau khi tìm hiểu điển tịch khắp nơi, người này liền suy đoán cái chiếc long vũ này thuộc về Tất Phương, thần điểu thuộc hỏa ở bên trong truyền thuyết. Tất Phương là thần điểu chỉ tồn tại ở bên trong truyền thuyết, nó có thật sự tồn tại hay không thì chẳng có ai biết được cả. Mà cậu vuốt ve cái tấm lệnh bài trong lòng bàn tay, đôi mắt đột nhiên ngưng tụ lại, thần niệm cuồn cuộn rơi xuống xông vào bên trong lệnh bài. Sau một khắc, ánh lửa rực rỡ, đát đát tiếng quái khiếu vang vọng trong hư không. Những nơi sóng âm đi qua đều lộ ra hình dạng loang lổ, ngay cả không gian cũng khó có thể chịu đựng được sức nặng của nó. Ma cầu chỉ cảm thấy ý niệm đột nhiên hoảng hốt, một cái cảnh tượng ầm ầm sống dậy đã xuất hiện trong thức hải của hắn ta. Đây là một cái nơi lạ lẫm, tiên sơn trôi nổi phía chân trời, biển cả vô ngần vần quanh bốn phía, vô tận lôi đình giống như là những cái lưới lớn bao trùm ước vạn dặm. Trong lúc hắn đang hoảng hốt, một cái con chim màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện. Con chim này trông giống như là tiên hạc, lông đuôi vểnh lên, khí chất cao quý trang nhã, bộ dạng trang nhã bay lượn giữa không trung, dưới thân chỉ có mỗi một cái chân. Phần thân bên ngoài có ba màu lam, đỏ, trắng, thỉnh thoảng nó còn ngửa mặt lên trời thét dài. Sau tiếng thét liền có vô số ngọn lửa đi theo sau lưng của nó, đỏ, trắng, lam, ám, u, ngàn vạn linh hỏa đang xen, giống như là vải vóc mềm mại đang lưu động trong biển lửa, bảo vệ xung quanh cái con chim này. Giá, tiếng quái khiếu lại vang lên lần nữa, tiếng hót giống như là ngự lệnh từ cửu thiên rơi xuống, ngàn vạn linh hỏa nghe tiếng mà động, cùng nhau tăng vọt, hóa thành biển lửa vô tận, nghịch thế xông lên. Biển lửa đốt cháy hư không, xé rách giới hạn không gian, chỉ là khẽ rung lên, lô quang đầy trời đã bị đánh cho thất lẻ bát tán, thất linh bát lạc. Giác giác, trong tiếng kêu như chứa đựng sự khinh thường, lại như mang theo một cái vẻ kiêu ngạo. Sau một khắc, oanh, đốp đốp, tiếng sấm vang rền, Ma Cầu liền cảm thấy chóng mặt, thức hải trống rỗng. Đợi khi nhìn lại thì con chim kia đã mình đầy thương tích rồi. Từng cái giọt huyết dịch giống như là nhâm tư cuồn cuộn đang không ngừng nhỏ xuống, vô số lông vũ bị đứt gãy bay ra ngoài. Linh hỏa ở xung quanh cũng lộ ra một cái vẻ yếu ớt. Phía trên, lôi đình lại hội tụ. Đây chỉ là lưu lại chân ý, ý niệm tàn ảnh mà Ma Cầu đã mơ hồ cảm nhận được lực lượng quỷ thiên dược địa kia rồi. Ngay cả hồn phách cũng phải là rung lẩy bẩy. Nếu không phải tâm trí của hắn kiên định, lực lượng thần hồn đủ mạnh mẽ, sợ là đã lui ra khỏi cái lần cảm ngộ này. Đúng vào lúc này, tiếng kêu cực kỳ cổ quái nhưng lại to lớn mênh mông, không biết từ đâu phát ra, đã quét sạch toàn bộ hỏa điểu và lôi đình ở trong ý niệm chỉ trong chớp mắt. Ma Cầu ngửa đầu ra sau, không nhịn được kêu rên lên một tiếng đau đớn. Ý niệm sau cùng là có một cái cây long vũ bay vào vết nứt không gian ở một cái nơi nào đó, cuối cùng bị cắt thành hai đoạn, một đoạn trong đó lại bay xuống mặt nước ở một cái nơi nào đó. Tất Phương, trong mật thất, Ma Cầu cau mày. Hắn vẫn luôn cảm thấy bán tính bán nghi với giống loài chỉ tồn tại bên trong truyền thuyết này. Cho dù là đã được chứng kiến sự tồn tại của người tu hành thì vẫn là như vậy. Dù sao truyền văn cũng quá là khoa trương, cái gọi là tiên thiên chi lực, vạn vật chi tinh, diệt thế chi uy. Theo Ma Cầu thì cho dù cái loài thần điểu này có thật sự tồn tại thì cũng chỉ là một cái loài linh thú mạnh mẽ nào đó, không khoa trương giống như là bên trong truyền thuyết miêu tả. Nhưng bây giờ xem ra lại có mấy phần là thật rồi. Hay, ta nghĩ nhiều rồi. Ma Cầu lắc lắc cái đầu, tập trung ý chí. Bất luận là cái sợi chân ý nằm trong lệnh bài từ đâu mà đến, thần điểu Tất Phương có tồn tại hay không, đối với hắn bây giờ mà nói đều quá xa xôi. Việc cấp bách hiện giờ là nhân lúc ký ức đang rõ ràng, phải mau chóng cảm ngộ huyền diệu ở trong đó. Ma Cầu nhắm mắt lại, cảnh tượng ở bên trong thức hải trước đó lại xuất hiện, chẳng qua lần này chỉ là huyễn tượng. Cảnh tượng thì vẫn như cũ, nhưng chân ý ở bên trong lại là không còn. Ông, ông, thức hải rung rẩy, từng cái viên tinh quang lần lượt ảm đạm đi. Cùng lúc đó, rất nhiều cảm ngộ dâng lên ở trong lòng của Mạc Cầu, nhất là khi hình tượng dừng lại vào cái lúc Tất Phương kêu gọi ngàn vạn linh hỏa, nghịch thế bay thẳng vào lôi đình. Vô số cảm ngộ liên quan tới lực lượng hệ hỏa lập tức tràn ngập vào bên trong não hải. Ngô, Mạc Cầu hừ nhẹ lên một tiếng. Hắn biết có thể cơ hội này chỉ có trong một cái chớp mắt, nên không dám chậm trễ chút nào, trầm tĩnh lý giải chân ý bên trong. Không biết trải qua bao lâu, hồ, Mạc Cầu mở mắt ra, trong con ngươi tràn đầy một cái vẻ mệt mỏi, giống như đã già đi mấy chục tuổi, sợi tóc trên thái dương đều là trắng thêm mấy cộng rồi. Thần dung vạn hỏa, niệm động pháp tỳ, hỏa diễm chân thân. Đây là một cái pháp môn thô ráp mà hắn cảm ngộ được. Lúc này, hắn lại nhìn vào truyền thừa Phi Linh Tông lấy được từ chỗ của Đan Bá Tường, liền cảm thấy có phần không bằng cảm ngộ của hắn. Việc này đương nhiên là có quan hệ với tinh thần thức hải rồi. Đồng đồng, ngoài động phủ lúc này lại có tiếng gọi cửa. Mà cậu hơi nhíu mày, bấm tay điểm ra, trong mắt không khỏi lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Trong cảm nhận của hắn, thời gian dường như chỉ mới qua không được bao lâu, nhưng trên thực tế, ngoại giới đã trôi qua hơn một tháng. Nghĩ nghĩ, hắn khẽ bóp pháp ấn, trực tiếp phong bế động phủ của mình. Trong khoảng thời gian này, nếu như không phải chuyện quan trọng thì chớ có quấy rầy, ta cần bế quan tu hành nha. Ở bên ngoài của động phủ, huynh đệ Lý Nguyên Động và Lý Nguyên Mạch liếc nhau một cái, nhìn tin nhắn lại ở bên trên động phủ, lại nhìn phong thư trên tay, vẻ mặt khó xử. Ủa làm sao vậy? Lý Nguyên Động thở dài. Chuyện này không tính là chuyện trọng đại sao? À, vì diễn tông môn đương nhiên là chuyện trọng đại rồi. Lý Nguyên Mạch tuy là đệ đệ nhưng lại luôn luôn ổn trọng, hắn hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Nhưng bây giờ vẫn còn chưa xác định, chỉ là đang thương thảo. Dựa theo tính tình của Mạc trưởng lão chắc sẽ không ra mặt đâu. Ê, cũng không cần phải nóng lòng trong lúc nhất thời à. Ồ vậy chúng ta chờ một chút sao? Chờ chút đi. Ồ ta nghe nói nha, có một chút thế lực gần đây đã là nhận được lời cảnh báo của Chu gia, không cho phép di chuyển đến thiên nha đậu tràng, nếu không sẽ tự gánh chịu hậu quả đó. À, đúng rồi, cái này đệ cũng có nghe thấy. Lý Nguyên Mạch lúc này mở miệng. Bản quả của dân mình đã dán ra báo cáo, nói là dời đi thiên nha đạo tràng sẽ có rất nhiều chỗ tốt, dù cho Chu gia cường thế đến đâu thì cũng không dám đối đầu trực diện đâu chứ. Thôi để không cần phải lo, chúng ta cũng đâu có quyền nói chuyện gì trong chuyện này, thành thành thật thật tu hành là được rồi, đến lúc đó chỉ cần nghe sư phụ và trưởng lão an bài là được. À cậu đúng, cậu đúng. Hai người nói vài câu rồi khép kín đại môn động phủ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu tế ra pháp khí trở về đường cũ. Dung hỏa quyết, hỏa thần chú, hiền hỏa thập nhị cung, tam dương huyền công, thiên hỏa đại chú, ngũ hỏa thần lôi thực. Rất nhiều loại pháp thực công pháp hệ hỏa đều xuất hiện trong đầu của Mạc Cầu. Ngàn vạn pháp môn vốn là hỗn loạn không có thứ tự, nhưng hiện giờ lại được sắp xếp rất là chỉnh tề. Theo thời gian trôi qua, một cái hình tượng mơ hồ dần dần ngưng thực. Đó là một cái con chim lửa bay lượn phía chân trời, ngàn vạn linh hỏa đang bảo vệ nó phập phồng biến hóa. Đối với chân ý ở bên trong Tất Phương thì lửa chính là hỏa, là một cái bộ phận của bản thân, bất luận là có hiển hóa thành hình thế gì thì bản chất của nó cũng sẽ không thay đổi, vạn hỏa đều bị nó thao túng. Hiện nay Mạc Cầu cũng dần dần có được năng lực này. Mặc dù còn cách Tất Phương trong truyền thuyết cực kỳ xa xôi, nhưng những khó khăn trắc trở mà trước kia có nghĩ vỡ đầu cũng là không ra, thì bây giờ lại có thể bước qua chỉ trong một bước. Ý niệm khẽ động, chư hỏa sinh ra, các loại linh hỏa lúc tụ lúc tán, nhiều loại năng lực biến hóa liên hồi, còn có thể hòa vào bên trong đan hỏa bộc phát ra uy năng mạnh hơn. Hoa, Mạc Cầu đưa tay ra, một cái đoàn hỏa diễm xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn ta. Hỏa diễm hóa thành đài sen màu đen, sau đó lại diễn dịch ra hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên, còn có thể giống như nước chảy róc rách chập trùng kéo dài không dứt. Nếu như có tông sư kim đan ở đây thì chắc chắn sẽ lộ ra một cái vẻ cực kỳ kinh ngạc. Không phải là vì sự thao khống tinh tế của Mạc Cầu, mà là bởi vì uy năng ẩn chứa ở bên trong cái đoàn hỏa diễm này. Cái ngọn lửa này chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng bên trong dường như đang ẩn chứa lực lượng của một cái tòa núi lửa. Một khi bộc phát đủ để phần hải thôi sơn. Sợ là một kích toàn lực của tông sư kim đan cũng không gì hơn cái này. Mà Mạc Cầu chỉ cần tăng thêm một chút biến hóa, hoặc là di triển khống hỏa chi pháp, thì uy năng của ngọn lửa này còn có thể tăng lên gấp bội. Chỉ bằng vào cái loại khống hỏa chi thực này là mình đã có cửa để so với tu sĩ kim đan trung kỳ rồi. Mặt cầu hơi hiếp mắt lại, quan sát ngọn lửa trước mặt, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm lại. Rống, tiếng lầm ngầm vang lên. Một cái con thần long có màu sắc ám trầm, khí tức u lãnh, nhưng lại ẩn chứa linh hỏa phần thiên, thân thể đang lượng vọt xuất hiện. Pháp thực huyền hả đằng long đã trải qua tiến giai, lại thêm chân ý gia trì, uy năng hiện giờ đã tăng thêm một bậc. Ma cầu mệnh danh cho nó là thiên hỏa viêm long. Mỗi một cái con thiên hỏa viêm long chỉ cần bất diệt liền không kém hơn bí pháp thần thông mà tông sư Kim Đan thi triển, mà hắn lại có thể thả ra 9 con chỉ trong một lần. Vả lại, mỗi một lần thả ra một con thì trên người của hắn sẽ có thêm một cái tầng phòng ngự. 9 cái tầng phòng ngự chồng chất liền giống như trên người khoác thêm một cái món dị bảo hậu thể, củ hỏa thần long tráo. Mặt cầu bật cười, cái tên mà lúc trước hắn đặt trong lúc hứng khởi lại trở nên càng ngày càng giống. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, có lẽ cái môn thần thông này sẽ có thể danh chấn một phương. Ma cầu lấy lại bình tĩnh, thở ra một cái ngụm trọc khí. Sau một khắc, trong thức hải phát họa ra một cái con tất phương hư tướng. Huyết mạch trên người nổi bật, từng cái tiêu hỏa diễm chảy xuôi ở bên trong cơ thể. Nhục thân cũng là bị bốc cháy lên. Anh! Ánh lửa ngút trời, liệt diễm vô tận, rất nhiều linh hỏa đang xen hội tụ quanh người. Cuối cùng, một cái tôn hỏa diễm cự nhân xuất hiện, hỏa thần pháp tướng. So với trước đây thì hỏa thần pháp tướng hiện giờ đã không còn cao mấy chục mét nữa, mà chỉ vỏn vẹn có một trượng, nhưng lại càng ngưng thực hơn. Hoa văn trên làn da càng tinh tế tỉ mỉ, tóc lửa bay múa, một cái đôi con mắt màu đỏ sậm di chuyển như là người sống. Ông, thần niệm của Ma Cầu chui vào bên trong hư tướng ở bên trong thức hải. Ý niệm nối liền, khi mở mắt ra, hắn đã triệt để hòa làm một với hỏa thần pháp tướng. Trong đôi mắt của hắn, nhìn thấy khí cơ giữa thiên địa đang vận chuyển lặp đi lặp lại. Âm dương, ngũ hành rõ mồn một trước mắt. Ma Cầu vươn tay ra, bàn tay sinh động như thật. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay, một cái thanh trường đao do liệt diễm hội tụ mà thành liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Ý niệm khẽ động, pháp tướng chuyển động theo. Trong chớp nhón, vô số tàn ảnh di chuyển ở bên trong mặt thất lại là lập tức tán đi trong nháy mắt này. Sau khi thi triển pháp tướng thì năng lực khống hỏa đã tăng lên gấp đôi. Uy năng của thiên hỏa đại chú và thiên hỏa viêm long cũng là tăng lên không ít à. Nhưng mà thứ tăng phúc lớn nhất là tốc độ. Thần hỏa độn, liệt diễm song sĩ của Phi Linh Tông đều là độn pháp hàng đầu. Nếu không cũng sẽ không lấy hai cái chữ Phi Linh làm tên. Ma Cầu trực tiếp cảm ngộ chân ý truyền thừa, cũng tìm hiểu cái sự huyền diệu trên thân của Tất Phương. Thân thể u nhã, đường cống hoàng mỹ, chỉ cần nhìn vào liền có thể làm cho Ma Cầu có rất nhiều cảm ngộ về độn pháp. Bây giờ thi triển hỏa thần pháp tướng, tốc độ nhanh đến mức có thể so với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Niệm động chính là vài dặm, vô thành vô thức, nhanh tuyệt nhân hoàng. Bây giờ sau khi thi triển hỏa thần pháp tướng thì thực lực của mình cũng thuộc dạng không kém trong hàng ngũ Kim Đan trung kỳ rồi. Huống chi là ý niệm chuyển động, pháp tướng đột nhiên trở nên âm lãnh, đôi mắt lập tức u ám, thân hình hư ảo không thật, u lãnh giống như là một cái chiếc áo tròn do quỷ hỏa hư vô hóa thành đang bay phấp phới sau lưng. Một cổ khí tức phản phất đến từ Cửu U chi địa từ trên người hiện lên. Người có tu vi hơi yếu nhìn vào thì thần hồn sẽ bị tàn lụi, ngay cả tâm thần kiên định cũng sẽ sinh ra tâm hỏa, cuối cùng thân thể sẽ bị thiêu đốt. U minh hỏa thần thân, đây mới chính là pháp tướng chân chính ở bên trong thức hải của Ma Cầu. Không chỉ dung nhập huyết mạch hỏa diễm mà còn tập hợp mấy cái vạn pháp môn u minh sách. Bạch, Ma Cầu thu hồi pháp tướng, âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc là không thể gia trì thêm thập đại hạn khi thi triển u minh hỏa thần thân, nếu không thì lực bộc phát sẽ còn có thể tăng thêm một bậc. Thập đại hạn liên quan đến nhục thân, có lẽ là mình còn có thể nếm thử một lần. Ý niệm chuyển động, cảnh tượng sau cùng trong chân ý lại xuất hiện trong thức hải. Tiếng hót du dương mênh mông vang vọng ở trong đầu của Ma Cầu. Chắc là tông sư Kim Đan của Phi Linh Tông chưa từng chứng kiến cái cảnh tượng này, nếu không thì chắc là sẽ có lưu lại thần thông có liên quan tới cái cảnh tượng này rồi. Chẳng qua chỉ là một cái tiếng hót nhưng dường như nó có liên quan đến nhục thân, cho nên Ma Cầu định thử một chút, có thể sẽ lại có thu hoạch gì. Chỉ trong một cái chớp mắt, tinh thần bên trong thức hải nhanh chóng ảm đạm, gần như chỉ trong mấy hơi thở, số lượng tinh thần mà hắn đã thắp sáng trong rất nhiều năm đã bị tiêu hao sạch sẽ đi. Cùng lúc đó, một cái môn thần thông dùng sóng âm chấn động nhục thân, rụt rửa bách khiếu, rèn luyện pháp thể cũng xuất hiện ở bên trong cảm ngộ. Một bên khác, trong trụ sở của Thương Vũ phái, người đến người đi, vào nửa năm trước liền có một cái tin tức ngầm truyền ra làm cho lòng người bàng hoàng, có người thấp thỏm, có người thì mang theo chờ mong. Dời tông. Di dời không phải là một cái chuyện nhỏ, Mặc dù Thương Vũ phái vừa mới lập phái không lâu, nhưng mà lại thế lực không nhỏ. Lại thêm trong những năm này Tiết Lục Y cố gắng khuếch trương, chỉ vỏn vẹn là đệ tử ký danh chính thức ở bên trong danh sách cũng đã hơn 100 người, còn có đệ tử ngoại môn, đạo binh tạp dịch, vụn vặt lẻ tẻ cũng chừng mấy ngàn. Lại thêm thân quyến người nhà của bọn hắn đã là hơn 1 vạn người, mà số này chỉ là người ở bên trong tông môn. Trong phạm vi thế lực của Thương Vũ phái cũng có rất nhiều phạm nhân, ví như di dời thì sẽ có hơn 10 vạn người đi theo. Hơn nữa đây còn không phải là số lượng tối đa. Ma cầu đáp xuống trụ sở, không cần thần niệm cũng có thể phát hiện ra được bầu không khí vi diệu trên đảo. Hắn vừa bước vào bên trong đại điện thì đám người cũng nhao nhao nghiêng đầu. Mạc sư huynh, huynh đến rồi. Tiết Lục Y ra vẻ nhiệt tình. Sau khi Vương Kiều Tịch bế quan thì người phụ trách liên hệ với chân tiên đạo chính là nàng, cho nên nàng cũng đã biết rõ thân phận của Mạc Cầu. Truyền nhân thần Dương Cung của Thái Ức Tông, nguyên đệ tử của Thường Vũ Phái, sư đệ của Vương Kiều Tịch, đồng thời cũng là người mà Vương Kiều Tịch thầm thương trộm nhớ trong những năm đó. Cũng bởi vì vậy mà bây giờ Tiết Lục Y đã sửa lại cách xưng hô, gọi Mạc Cầu là Mạc sư huynh. Chỉ là những người trong phái lại là không hiểu lý do trong này. Ngoài ra, mặc dù nàng không biết tu vi thực sự của Mạc Cầu ra sao, nhưng lại biết rõ đối phương chắc chắn là đang che giấu thực lực. Nếu không trước khi sư tỷ bế quan thì cũng sẽ không chuyên môn tới căn dặn nàng, nếu như gặp phải phiền phức gì thì đi tìm Mạc Cầu giải quyết, đại khái sẽ không có vấn đề. Mạc Cầu gật đầu quét mắt toàn trường. Đều ở đây cả à? Hôm nay vài vị đạo cơ của Thương Vũ phái đều ở đây. Lương Hồng, Hạng Phủ Minh, Tiết Lục Y, có một vị nữ tử mặc lụa trắng lam văn ngỡ bên cạnh. Trong tay của nữ tử cầm một cây tiêu ngọc, nhẹ nhàng vỗ vỗ lòng bàn tay của mình, trên mặt hiện ra ý cười. Vị này chính là Mạc trưởng lão của Quý Tông à? Nữ tử có dung nhan xinh đẹp, khí chất xuất trần, giọng nói như là tiếng hót của chim hoàng yến, tu vi đạo cơ sơ kỳ. Nàng lập tức cầm tiêu chắp tay. Nghe đại danh đã lâu, tiểu nữ Lục La, gia phụ Mộc Bát Công, gặp qua Mạc đầu hữu. Mộc Bát Công? Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động. Vị ở Thiên Nhai đạo tràng kia sao? Đúng vậy, Lục La gật đầu. Thiên Nhai đạo tràng chính là cái nơi mà đám người Trúc Lão và Cao Trùng thiết lập. Mộc Bát Công cũng là một vị tông sư kim đan thọ trấn đạo tràng. Mạc Cầu đã gặp qua người này, là một kẻ rất là thú vị. Lúc này Tiết Lục Y đang quan sát hắn một hồi, đôi mắt đẹp hiện lên linh quang. Mạc sư huynh bế quan 2 năm, dường như huynh thu hoạch không nhỏ ha. Mặc dù nàng không nhìn ra sâu cạn của Mạc Cầu, nhưng lại có thể cảm nhận được 2 năm không gặp, dường như trên người của đối phương đã phát sinh ra một cái loại biến hóa nào đó, càng tĩnh mịch và khó đoán hơn. Có một chút tâm đắc thôi. Mạc Cầu gật đầu, trên mặt cũng lộ ra ý cười hài lòng. Sau khi cảm ngộ chân ý truyền thừa của Phi Linh Tông, hắn thu hoạch được cũng không ít. Thật không hỏa thì không cần phải nói, lại còn có một cái niềm vui ngoài ý muốn. Chúc mừng sư huynh, sư huynh hôm nay tới thật là đúng lúc rồi. Tiết Lục Y không tiếp tục truy vấn, đưa tay hút tới một cái ghế nói. Hôm nay mọi người đang thương nghị cái chuyện dời tông, ý kiến vẫn còn chưa thống nhất, không biết là theo cái nhìn của sư huynh thì chúng ta có nên dời đi hay không? Đã thì cho là không cần thiết nha. Không đợi cho Mạc Cầu mở miệng, Lương Hồng ở bên cạnh đã lắc đầu nói. Chúng ta chỉ vừa mới đứng vững gót chân ở chỗ này, khoảng thời gian này vất vả biết là bao nhiêu. Nếu như cứ bỏ qua như vậy thì chúng ta lại phải phí thêm rất nhiều tâm tư rồi. Làm lại từ đầu, nói nghe thì dễ à. Hắn ta lại tiếp tục nói. Huống chi, mặc dù chúng ta không đi, nhưng những tông môn khác lại rời đi, những địa bàn bỏ trống đó cũng đủ cho chúng ta tiếp tục khuếch trương rồi. Không phải như vậy đâu. Lục La lúc này gõ nhẹ tiêu ngọc, lắc đầu nói. Xưa nay khi đạo tràng vừa thành lập, những thế lực gia nhập đầu tiên đều có rất nhiều chỗ tốt. Tứ đại gia tộc của Bắc Xuyên đảo vực chính là ví dụ. Bọn họ gia nhập khi Cửu Dân Minh vừa thành lập kìa. Bây giờ Thiên Nhai đạo tràng đang mời chào hào kiệt tứ phương. Hòn đảo mà người nào chiếm được thì sẽ thuộc về người đó, còn sẽ được miễn thế trong vòng 100 năm. Vậy là chỉ cần lập xuống một chút công lao liền có thể lấy được các loại vật dụng thiết yếu rồi, ví như là trúc cơ đan. Lưu lại nơi này cũng chỉ để cho Chu gia tiếp tục bốc lột, bận rộn qua năm suốt tháng, sau cùng lại chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Hạng Phủ Minh nghe vậy thì lắc đầu, không có mở miệng. Sư huynh. Tiết Lục Y thì đưa tay ra hiệu. Lục La không chỉ là hậu nhân của một tiền bối, mà còn là hảo hữu của Lục Y, cho nên muội không xem nàng là người ngoài, sư huynh đừng để tâm. Không sao cả. Mà cậu lắc đầu, sắc mặt đạm mạc. Chuyện của tông môn thì ta không hiểu nhiều lắm, chuyển hay không chuyển thì các vị tự quyết định là được rồi. Bất quá, tại sao đột nhiên lại muốn dời đi xa vậy hả? Nếu như không vội, vậy sao không chờ trưởng môn xuất quan rồi lại nói? Di dời tông môn là một cái việc căn hệ trọng đại, dính đến sinh kế của mười mấy vạn người trong những năm sau này. Đây không phải là một cái trò đùa, theo lý thì nên hỏi ý kiến của Vương Kiều Tịch mới phải. Mặc dù là nàng đã bế quan, nhưng chờ thêm mấy năm nữa là sẽ có kết quả. Dù sao một cái tòa đạo tràng từ thành lập đến hoàn thiện cũng cần trên trăm năm mới xong. Sư huynh có chỗ không biết rồi. Tiết Lục Y thở dài, nghĩ nghĩ lại truyền âm nói: sở dĩ sư muội định di dời tông môn, chỗ tốt mà Thiên Nhai đạo tràng đưa cho chỉ là thứ yếu, chuyện phiền phức mà sư tỷ gặp phải mới là quan trọng kìa. Một trong tam đại thiên nữ dưới trướng Táo Hoa lão tổ đang ở bên trong Bắc Xuyên đảo vực, bản thân của kẻ này cũng có thế lực không kém. Trong mấy năm này khi hành thương làm việc đã bị người ta nhiều lần cản trở, theo tin tức mà muội dò xét được thì là do người này ở sau lưng giở trò. Đi Thiên Nhai đạo tràng thì chuyện này sẽ đỡ hơn một chút. Mà cậu nghe xong thì lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, chậm rãi gật đầu: nếu nói như vậy thì giờ đi cũng được. Ủa Mạc trưởng lão, Lương Hầu nhíu mày lại nói: chuyện phiền phức ở chỗ này gặp được thì khi đi bên kia cũng vậy thôi, giả lại ở đây còn có Cổ Giang Minh và Chu Gia, người khác muốn làm gì thì cũng cần phải cố kỵ một chút à. Thiên Nhai đạo tràng. Nói đến chỗ này, lão ta chắp tay với Lục La: ừ, Lục La cô nương, xin thứ cho Lương mổ vô lễ. Cứ mỗi trăm năm thì bên trong Vân Mộng Xuyên sẽ có tông sư thành lập đạo tràng, nhưng bây giờ lại có bao nhiêu đạo tràng còn tồn tại đâu chứ hả? Giả lại chúng ta cũng không rõ tình huống bên đó, thì trận qua đó, theo suy nghĩ nông cạn của Lương mổ, đây là cái việc rất không khôn ngoan à. Lời này thì rất là không khách khí rồi, cũng làm cho sắc mặt của Lục La trầm xuống. À, cái này Ma Cầu cười khẽ gật đầu, cũng có mấy phần đạo lý nha. Một cái vị tán hoa thiên nữ, cho dù là tông sư kim đan cao quý thì cũng không có khả năng ném hết mặt mũi để mà động thủ với một cái tông môn nằm trong địa bàn của Cổ Văn Minh. Huống chi vào mấy năm trước thì Ma Cầu đã không sợ thiên nữ, bây giờ cho dù cái vị tán hoa lão tổ kia tự mình đến đây, có thể thắng được Ma Cầu hay không còn là hai chuyện. Chỉ cần Thương Vũ phái đứng vững gót chân, tông sư kim đan muốn đối phó với nó cũng không phải là chuyện dễ. Mấy người khác nghe vậy thì có chút im lặng. Cái vị Mạc trưởng lão này quả thật là một người không để ý tới tục sự à. Ai nói cũng đều có lý, vậy hắn có đến đây hay không cũng chẳng khác gì nhau à. Ừ thôi thôi. Lúc này Hàng Phú Minh vẫn luôn đưa trái đẩy phải, cũng đành thở dài một tiếng nói: vẫn là giờ đi đi. Cây kiển thì chết, người chuyển thì sống. Cuộc sống hiện giờ của chúng ta chỉ có thể nói là chịu đủ dày vò, chuyển sang nơi khác có lẽ là sẽ cải thiện hơn một chút nha. Hảo trưởng lão. Lương Hồng biến sắc: Lương trưởng lão nè, ta biết trong lòng của người có lo lắng. Hàng Phủ Minh nhấn tay nói: nhưng dời hay không dời cũng đều có chỗ tốt và chỗ xấu. Nếu tiếp tục ở lại chỗ này, chỗ tốt thì chưa rõ lắm, nhưng chỗ xấu lại là hiện diện mỗi ngày kìa. Đi dời thì cũng là một cái lựa chọn, thế nhưng là... Lương Hồng nhíu mày nhìn đám người một chút rồi hạ giọng nói: mặc dù mặt ngoài Chu Gia không nói gì, nhưng cũng đã âm thầm cảnh cáo rồi. Nếu như chúng ta rời khỏi nơi này thì sợ là sau này sẽ gặp phải không ít chuyện phiền phức đâu. Có thể có phiền phức gì chứ hả? Lục La trừng to đôi mắt đẹp: quy củ này là do Cổ Văn Minh lập ra với ý muốn khơi thông thủy đạo, ban ơn cho ức vạn bách tính. Nếu như Chu Gia dám vì tương lai của bản thân mà ngăn cản mọi người thì chính là đang đối nghịch với Thiên Nhai đạo tràng, đối địch với Cổ Văn Minh. Bọn hắn dám sao hả? Lục La thì có khí tức mảnh mai sức trần, nhưng lúc này mi phong dựng đứng, trong đôi mắt đẹp bao hàm sát khí, lại có một cái khí chất đặc biệt. Không sai nha, bọn hắn không dám đâu, ít nhất là ở bề ngoài sẽ không dám. Tiết Lục Y mỉm cười gật đầu nói: giả là lần này chúng ta cũng không phải là chỉ dời đi một mình, còn có Tống Gia và Cự Kình Bang đi cùng, Chu Gia lại có thể làm gì? Ồ, Tống Gia cũng đi sao? Lương Hồng sững sờ. Tống Gia chính là gia tộc uy tín đã chiếm cứ nơi này lâu đời, ngay cả bọn họ vậy mà cũng bỏ được về đi sao? Ta cũng vừa mới nhận được tin tức. Tiết Lục Y gật đầu: trước đây ít năm gia chủ Tống Gia bị thương, mặc dù được linh dược trợ giúp đã hồi phục như cũ, nhưng trong mấy năm này cuộc sống của bọn họ cũng không tốt gì. Có lẽ trong mấy năm này đã để cho Tống Gia thấy rõ thái độ của Chu Gia, cho nên mới nản lòng thối chí, chuẩn bị chuyển sang nơi khác rồi. Hạng Phú Minh gật đầu: nếu nói như vậy thì chúng ta dọn đi cũng không trễ nha. Lương Hồng há to miệng, cuối cùng cũng bất đắc dĩ than nhẹ: nếu như thế để ta xuống dưới chuẩn bị một chút nha. Việc này không nên chậm trễ. Tiết Lục Y nghiêm mặt: trong một tháng chúng ta phải có một nhóm người qua bên đó, đến khi ấy ta cũng sẽ đi qua, Lục La chọn cho ta một cái hòn đảo nha. Đương nhiên rồi, Lục La nhếch miệng lên cười. Ta biết có hai hòn đảo cách nhau không xa, mặc dù có chút chướng khí, nhưng chỉ cần thanh trừ sạch sẽ thì chính là linh địa tu hành. Hai hòn đảo này ta đều chuyên môn giữ lại cho ngươi. Vậy là tốt rồi. Tiết Lục Y gật đầu, nghiêng đầu nhìn sang Mạc sư huynh. À, Mạc Cầu ngẩng đầu. Trong khoảng thời gian này huynh có thể không bế quan được không? Môn nhân đệ tử quá nhiều, trong khi rời đi thì cần phải có người tỏ trắng, cần phòng bị người có ý định quấy rối nha. Tiết Lục Y thử mở miệng thăm dò. Cho nên là huynh có thời gian hay không hả? À, được rồi, Mạc Cầu gật đầu. Trùng hợp là ta cũng muốn đi Thiên Nhai đạo tràng, chúng ta đồng hành là được. Đa tạ. Tiết Lục Y vô thức nhẹ nhàng thở ra, dường như mà cầu đáp ứng cái chuyện này thì trong lòng của nàng liền cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Cảm giác này thật sự là có chút kỳ quái à. Rồi, vậy thì Bách Sinh dừng tập 131 của bộ truyện Dày Kỳ Mà Cầu Tuyên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 132 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.